Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, chương 636, tốc chiến tốc thắng. Làm toàn cầu nhất không quốc gia phát đạt một trong, Rwanda TV số lượng cơ hồ có thể không cần tính. Bất quá bởi vì quốc gia đầy đủ nhỏ, mạng phát thanh rối ngược lại là khắp cả nước. Ngày mùng 7 tháng 4 bạo phát chủ nghĩa chủng tộc đại đồ sát. Ở mức độ rất lớn cũng là Rwanda chính phủ sử dụng đài phát thanh tiến hành cả nước tính kích động. Kết quả, sau đó không chỉ có là nói bừa đồ tộc quân đội phát động thanh tẩy. Rất nhiều bình dân cũng tại chính phủ kích động phía dưới trở thành tên côn đồ. Ào ào hướng bên người Tutsi tộc hàng xóm giơ lên đồ đao. Ngắn ngủi thời gian 10 ngày tạo thành mấy trăm ngàn người bị giết to lớn thảm kịch. Ukraine lính đánh thuê sau khi đến, lần thứ nhất hành động quân sự cũng là đối Rwanda thủ đô đài phát thanh tổng bộ cùng xung quanh 4. Cái hành tình tiếp sóng trạm điểm tiến hành xác định vị trí thanh trừ. Làm như vậy đã là một lần luyện binh, khảo nghiệm Simon chiêu mộ phi công đoàn đội thực lực, cũng có thể để Rwanda chính phủ triệt để biến thành người câm. Tránh cho đối phương tiếp xuống tới thông qua đài phát thanh kích động dân chúng đối Westerners lính đánh thuê căm thù, thậm chí dẫn đến Westerners lính đánh thuê cũng rơi vào quân Mỹ tại năm ngoái Somalia như thế cảnh ngộ. Hành động vô cùng thành công. 12 khung gạo trừ 24 máy bay trực thăng vũ trang toàn bộ điều động. Chia làm 5 đội phân biệt lao tới Rwanda thủ đô Kigali cùng 4 cái hành tỉnh thủ đô. Tại Rwanda quân đội chính phủ không có chút nào chuẩn bị địa tình huống dưới tùy tiện nổ nát tất cả. Đài phát thanh thiết bị. Bất quá cũng gặp phải một vài vấn đề. Simon đi theo Celia Miller đi vào biệt thự phía tây một gian chuyên môn mở ra đến văn phòng. Nơi này đã có 5 người đang chờ đợi. 3 nam 2 nữ. 3 vị nam tính theo thứ tự là 50 tuổi khoảng chừng châu Phi vấn đề chuyên gia Peter Mendelssohn. Đã từng tham gia qua châu Phi các hoạt động gìn giữ hòa bình 2 vị trước quân Mỹ quân quan gian. Rubio trung tá cùng Martin Stillman thiếu tá. 2 người sau hiện tại đều đã xuất ngũ. 2 vị khác cùng Celia Miller một dạng mặc lấy OL 6 trang tuổi chừng 25 tuổi khoảng chừng tuổi. Trẻ cô nàng thì đảm nhiệm Simon cá nhân quân sự trợ lý văn phòng phiên dịch cùng bí thư nhân vật. Một đầu mái tóc xù dáng người cao gầy tinh tế Emily Joplin am hiểu tiếng Nga cùng Ukraine ngữ. Một vị khác tuy nhiên tuổi trẻ dáng người đường cong lại không thua tại Celia Miller tóc vàng nữ. Hai tên là Zoe Hill đặc biệt, tinh thông tiếng Pháp cùng bộ phận châu Phi thổ dân lời nói. Rwanda ngữ đúng lúc một nhóm, bao quát Celia Miller ở bên trong. 6 người đều là Simon tại Rwanda đại đồ sát bạo phát sau tìm kiếm mà đến đoàn đội. Chỉ cần những người này ở đây gần đây hành động bên trong biểu hiện có thể làm cho Simon hài lòng. Tương lai cái này văn phòng hội một mực duy trì. Hiệp trợ Westerners hệ thống tại châu Phi thời gian dài mở rộng cùng bố cục. Từ hôm qua bắt đầu, cái này tiểu đoàn đội đã đầu nhập công tác. Thông qua viễn trình video liên hệ hiệp trợ Rwanda địa phương lính đánh thuê cao tầng đoàn đội đối. 3.000 tên Ukraine binh lính tiến hành sơ bộ ước định cùng nhanh chóng chỉnh biên. Ngay sau đó châu Phi bên kia 3.000 Ukraine lính đánh thuê đã dựa theo một cái tăng cường đoàn biên. Chế chỉnh hợp hoàn tất. Căn cứ Ukraine binh lính đã từng binh chủng cùng Westerners lính đánh thuê nắm giữ vũ khí phân phối. Phân chia thành 30 cái liền đơn vị tác chiến. Bên cạnh đó, căn phòng làm việc này không chỉ có phân phối tiên tiến nhất vệ tinh thông tín trang bị. Trên vách tường một đài treo tường truyền hình còn tại phát ra hồ Kivu bờ Westerners trại tị nạn trực. Tiếp hình ảnh, chỉ là vì lần này mạng lưới trực tiếp cùng viễn trình truyền tin. Westerners hệ thống dự tính mỗi tháng đều cần thanh toán khoảng 3 triệu đô la Mỹ vệ tinh thông tin. Thuê phí dụng. Mọi người đơn giản bắt chuyện sau đó. Simon tại bàn làm việc bên cạnh ngồi xuống. Celia Miller bắt đầu kỹ càng giới thiệu Rwanda địa phương thời gian ngày 19 tháng 4 buổi chiều. Xác định vị trí thanh trừ hành động toàn bộ quá trình. Westerners lính đánh thuê 12 khung gạo trừ 24 máy bay trực thăng vũ trang chia làm 5 tổ. 4 khung lao tới Rwanda thủ đô Kigali. Mặt khác 8 khung chia làm tổ 4 phân biệt bay hướng Rwanda 4 cái hành tỉnh thủ đô. Toàn bộ hành động tại địa phương thời gian 2 giờ rưỡi xế chiều bắt đầu. Duy trì liên tục 1 tiếng rưỡi. 4 giờ, 12 khung máy bay trực thăng vũ trang toàn bộ hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi trở về. Nhiệm vụ quá trình bên trong. Chỉ có bay hướng Rwanda thủ đô Kigali 4 khung máy bay trực thăng vũ trang đang rút lui lúc lọt vào. Phản kích, mà lại là tương đương có uy hiếp tính phản kích. Trong văn phòng, Celia Miller thông qua hình chiếu phát ra một đoạn không vận camera quay chụp 30 giây 2. Bên ống kính, trong tấm hình tuần tự có 8 mai từng binh sĩ phòng không tên lửa đánh úp về phía 4 chiếc máy bay. Trực thăng, thông qua hình chiếu màn ảnh cũng có thể làm cho người cảm nhận được mãnh liệt cảm giác nguy cơ. May ra 4 chiếc máy bay trực thăng phi công đều là xuất ngũ không đến 2 năm trước Liên Xô tinh. Nhuệ nhất hư không binh lính. Gạo trừ 24 kịp thời rơi vãi nóng dụ đánh cũng tiến hành khẩn cấp lao xuống né tránh. Miễn cưỡng tránh qua tất cả công kích. Đây là Liên Xô cũ 9K32 từng binh sĩ phòng không tên lửa. 70 niên đại bắt đầu trang bị. Bởi vì giá cả rẻ tiền mà lại thao tác đơn giản. Một mực là Liên Xô cũ lớn nhất dễ bán siêu ngắn trình vũ khí phòng không. Video phát ra xong, Celia Miller giới thiệu nói. Căn cứ chúng ta thu thập được tin tức, Rwanda tiền tổng thống máy bay cũng là bị cái này tên lửa đánh rơi. May mắn là, hành động lần này phi công đều đến từ Liên Xô cũ không quân. Đối 9K32 đặc tính hết sức quen thuộc. Bởi vậy mới hữu kinh vô hiểm. Bất quá. Tiếp xuống tới chúng ta hành động quân sự. Khả năng thì muốn cân nhắc cái này tên lửa uy hiếp. Chúng ta không xác định Rwanda quân đội chính phủ còn có bao nhiêu mai 9K32. Hoặc là không còn nắm giữ hắn loại hình đủ để đối máy bay trực thăng vũ trang tạo thành nghiêm. Trọng uy hiếp vũ khí phòng không. Simon nhìn qua hình chiếu trên màn hình hình ảnh. Hỏi, đại khái dự đoán con số đâu? Celia Miller lắc đầu, nói, không có đại khái, có lẽ chỉ là lần này, Rwanda quân đội chính phủ liền đã xài hết tất cả 9K32 dự trữ. Có lẽ, đối phương kế tiếp còn lại không ngừng theo Pháp quân hoặc Congo Kinshasa quân đội tiếp thu được. Tương quan quân sự trang bị viện trợ, nói bừa đồ tộc vũ trang mười mấy năm qua một mực tại tiếp, nhận nước Pháp quân đội viện trợ cùng huấn luyện. Đó cũng không phải bí mật, mà lại, nói bừa đồ tộc chính phủ cùng nước láng giềng Congo Kinshasa quan hệ cũng vô cùng mật thiết. Rwanda quân đội chính phủ lần này sử dụng mặc dù là hàng Xô Viết 9K32 từng binh sĩ phòng không tên lửa, nhưng rất khó nói những vũ khí này đến cùng là đến từ cái nào một phương. Hoặc là, ngay thẳng một chút, đến từ người nước Pháp viện trợ có khả năng lớn nhất. Căn cứ Rwanda địa phương đoàn đội thu thập được tình báo. Cho tới bây giờ, Rwanda quân đội chính phủ bên trong đều có thể còn tồn tại chút ít chưa kịp rút khỏi Pháp quân cố. Vấn đoàn, Simon càng rõ ràng đây là sự thật. Thẳng đến đại đồ sát kết thúc rất nhiều năm về sau. Rwanda chính phủ đều còn tại không ngừng khiển trách nước Pháp tại năm đó Rwanda đại đồ sát bên. Trong trợ giúp, rất nhiều điều tra đều cho thấy. Đương nhiệm Rwanda Tổng thống đỏ thắm Vinaen máy bay rất có thể cũng là bị Pháp quân đánh rơi. Sau đó vu oan cho Tutsi tộc vũ trang. Bởi vì người nước Pháp không hy vọng Rwanda chính phủ cùng Anh Mỹ chống đỡ Tutsi tộc vũ trang nghị. Hòa, tiến tới dẫn đến Anh Mỹ thế lực một lần nữa rót vào đã bị nước Pháp khống chế Rwanda trong nước. Dù là tại năm đó Rwanda đại đồ sát ra ánh sáng sau đã chấn kinh toàn cầu. Pháp quân đều còn tại Rwanda cảnh nội lặng lẽ tiến hành nhằm vào Tutsi tộc vũ trang tiểu động tác. Celia Miller tại trong lời nói tia không e dè điểm này. Bởi vì sự thật tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Đương nhiên, trường hợp công khai là khẳng định không thể nói như vậy. Đối với thân ở văn minh thế giới yêu thích hòa bình Pháp nước Cộng Hòa tới nói. Làm rõ đối phương tại hậu trường chống đỡ một cái phạm phải chủng tộc đồ sát hành vi phạm tội phản nhân loại quốc gia chính phủ, Đây là một loại vô cùng nghiêm trọng lên án. Đã từng Rwanda đại đồ sát 20 năm kỷ niệm. Đơn giản là lúc đó Rwanda tổng thống vài câu chỉ trích. Nước Pháp chính phủ lập tức như bị đạp cái đuôi mèo một dạng đưa ra nghiêm chỉnh kháng nghị. Đồng thời tuyên bố lui ra đại đồ sát kỷ niệm hoạt động. Đã không cách nào phán đoán Rwanda quân đội chính phủ nắm giữ vũ khí phòng không số lượng. Simon cũng không hỏi tới nữa. Chuyển qua tiếp tục nghe Celia liên quan tới Ukraine lính đánh thuê chỉnh biên tình huống giới thiệu. Đại khái hơn 20 phút sau, Celia giới thiệu xong xuôi. Từng tại Angola cùng Khâu So Mia tham gia qua các hoạt động gìn giữ hòa bình trước quân Mỹ, trung tá Jan Rubier đầu tiên mở miệng hỏi. Simon, ta muốn biết, Westerners lính đánh thuê là dự định tránh thức đối Rwanda quân đội chính phủ lấy hành động quân sự. Vẫn là vẻn vẹn bảo trì trấn nhiếp, ngăn cản Rwanda trong nước chủng tộc đồ sát. Simon mỉm cười nhìn về phía Rubier. Có khác nhau sao? Jan Rubier nói, nếu như chỉ là trấn nhiếp, loại này mục đích đã đạt tới. Theo toàn thế giới càng ánh mắt đều chuyển hướng Rwanda. Đồ sát khẳng định sẽ tại mấy ngày sắp tới bên trong cấp tốc dừng lại. Westerners lính đánh thuê hiện tại liền có thể cân nhắc rút khỏi thủ tục. Theo sau sự tình từ Liên Hợp Quốc bộ đội gìn giữ hòa bình tiếp nhận. Dạng này cũng có thể tiết kiệm rất lớn một khoản quân phí. Simon nói. Dan, sự thực là vô luận eo lính đánh thuê vẫn là Ukraine quân đoàn. Ta đều đã sớm thanh toán một tháng chi tiêu. Ta còn dùng nhiều tiền theo Ukraine mua sắm rất lớn một nhóm quân sự trang bị. Jan Rubier Minh, bạch Simon ý đồ, nói ra, như vậy, ta kiến nghị chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Simon khẽ gật đầu, ra hiệu Jan Rubier tiếp tục. Jan Rubier phân phó thao tác hình chiếu Emily Joplin hoán đổi một chương Rwanda địa đồ. Đứng dậy đi đến hình chiếu màn ảnh trước. Nói ra, châu Phi rất nhiều quốc gia nội chiến chỗ lấy lề mề. Nguyên nhân chủ yếu ngay tại ở đại bộ phận quân phiệt đều vô cùng am hiểu du kích chiến. Bọn họ lại không ngừng tại quốc gia các nơi khắp nơi chạy trốn cùng quân đội chính phủ đối kháng. Rất nhiều châu Phi quốc gia người nắm quyền cũng đều là thông qua loại phương thức này lấy được chính quyền. Simon vẻ mặt tránh qua một tia cổ quái, lại không cắt đứt Jan Rubier phát biểu. Jan Rubier nói tiếp, tình huống bây giờ là Rwanda trong nước có chừng 50.000 quân đội, bên trong 20.000 là phân bố ở các nơi chiến lực hoàn toàn không đáng giá nhắc tới dân binh. Những thứ này người khả năng liền hoàn chỉnh súng ống phân phối đều không đủ. Chỉ có thể khi dễ một chút bình dân. Mặt khác 30.000 vũ khí trang bị tương đối hoàn thiện cũng tiếp thụ qua nhất định quân sự huấn. Luyện quân đội chính phủ. Trước mắt có chừng 8.000 người tại Rwanda phía bắc song Van Bát cùng Tutsi tộc Rwanda yêu nước trận. Tuyến rằng co, mặt khác 22.000 người. Bởi vì lần này náo động. Đúng lúc toàn bộ đều tập trung ở thủ đô Kigali. Cái này đối với chúng ta mà nói cũng là cơ hội tốt nhất. Simon lắc đầu phủ quyết. Rất đáng tiếc. Dan, chúng ta không thể tấn công Kigali. Nơi nào có chỉ ít 1 triệu bình dân. Mà lại dù cho Ukraine lính đánh thuê chiến lực rất mạnh. Một khi rơi vào chiến đấu trên đường phố. Chúng ta xuống chẳng khả năng cùng năm ngoái quân Mỹ tại Somalia Mogadishu không sai biệt lắm. Rwanda quốc thổ diện tích rất nhỏ, chỉ có 26.000 cây em vuông, lại nắm giữ vượt qua 8 triệu nhân khẩu. Mật độ nhân khẩu phi thường cao, bên trong chỉ là thủ đô Kigali. Đồ sát bạo loạn phát sinh trước đó nhân khẩu đếm thì vượt qua 1,5 triệu. Cho dù là hiện tại. Rất nhiều người bởi vì bạo loạn mà thoát đi. Nhân khẩu cũng tại 1 triệu cấp bậc. Như là Liên Hợp Quốc bộ đội gìn giữ hòa bình khắp nơi bởi vì cố kỵ bình dân thương vong duyên cớ. Tại châu Phi bó tay bó chân một dạng. Simon cũng không muốn bởi vì tấn công Kigali rơi vào tạo thành đại lượng bình dân thương vong chỉ. Trích, tấn công thủ đô chiếm lấy chính quyền chuyện này. Tương lai chỉ sẽ giao cho Rwanda phản đối chính mình đi hoàn thành. Jan Rubier rõ ràng ngờ tới Simon lại là loại thái độ này. Nói ra, như vậy, Simon, chúng ta bây giờ chỉ có một lựa chọn. Vị này trước quân Mỹ trung tá nói, đưa tay chỉ hướng Rwanda vùng phía tây một tòa tên là Cổ Tháp Lama thành thị. Tại Rwanda, quân đội chính phủ phái binh tiến vào chiếm giữ Cổ Tháp Lama trước đó. Đánh một trận đánh lén chiến. Rwanda quốc thổ đồ vật cùng Nam Bắc thọc sâu đều chỉ có 150 cây số. Hai bên, đại khái cũng là 2 đến 3 giờ thời gian đường xe. Thủ đô Kigali ở vào Rwanda bản đồ chính giữa. Khoảng cách vùng phía tây hồ Kivu bờ Westeros trại tị nạn đại khái 70 cây số. Jan Rubier điểm ra Cổ Tháp Lama thành phố. Đúng lúc ở vào Kigali cùng Westeros trại tị nạn chính giữa. Simon nghe Jan Rubier nói như vậy. Nhịn không được hơi hơi nhíu nhíu mày. Chờ đợi đối phương tiếp tục. Jan Rubier bắt đầu giải thích chính mình ý đồ. Căn cứ ta tại châu Phi tham dự các hoạt động gìn giữ hòa bình kinh nghiệm. Tiếp đó, Rwanda chính phủ rất có thể sẽ phái ra 5.000 đến 10.000 tên hai bên quân chính quy tiến vào chiếm giữ. Cổ Tháp Lama thành phố cùng chúng ta rằng co. Nếu như chúng ta không có ngăn cản Rwanda chính phủ lần này bố cục. Như vậy, một khi tiến vào chiếm giữ Cổ Tháp Lama, dựa theo thông lệ, Rwanda quân đội chính phủ nhất định sẽ đem quân danh thiết trí tại trong thành thị. Cùng bình dân hòa làm một thể. Đây là châu Phi quân phiệt ứng phó bộ đội gìn giữ hòa bình thường dùng nhất thủ đoạn. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, bộ đội gìn giữ hòa bình không dám tùy tiện đối bình dân phát động công kích. Bọn họ lại không có loại này cố kỵ. Không chỉ có như thế. Quân đội chính phủ còn sẽ tận lực phá hư theo hồ Kivu đến Kigali tất cả cầu nối cùng đường cái. Thiết bị, đồng thời tại giao thông quan trọng phía trên chôn xuống đại phiến lôi khu. Rwanda đại bộ phận khu vực đều là đồi núi hình dạng mặt đất. Tuy nhiên không tính hiểm trở, nhưng mấy ngàn người quy mô bộ đội muốn tránh đi con đường chính tại sơn lâm đồi núi ở giữa hành. Quân sẽ phi thường khó khăn. Còn có thể tao ngộ quen thuộc địa hình Rwanda quân đội chính phủ du kích chiến quấy rối. Kết quả cuối cùng rất có thể chính là, sợ rằng chúng ta quân đội lại tinh nhuệ, đều chỉ có thể thành thật thật cùng Rwanda quân đội chính phủ rằng co. Trừ phi hoàn toàn bất kể tự thân cùng bình dân thương vong đối quân đội chính phủ tiến hành tiêu. Diệt toàn bộ, chỉ là làm như vậy đại giới không có người có thể thừa nhận được. Simon dưới đáy lòng yên lặng, bổ sung đi xuống, lại sau đó, cũng là Liên Hợp Quốc tham gia, các phương triển khai hòa đàm, đạt thành hòa bình hiệp nghị, lại sau đó, các loại tất cả mọi người hơi không chú ý, chiến tranh lại một lần bạo phát, đây là châu Phi rất nhiều quốc gia duy trì liên tục nhiều năm nội chiến kinh điển tuần hoàn thói. Quen, đánh thắng được thì đánh, đánh không lại thì hô Liên Hợp Quốc tiến đến hòa đàm. Một khi kết quả không có thể làm cho các phương đều hài lòng. Tiếp tục mở đánh, nếu như một phương nào bị ép tới quá ác, vậy liền tiến hành du kích chiến. Tại châu Phi rộng lớn rừng rậm nguyên thủy ở giữa khắp nơi chạy trốn. Khôi phục nguyên khí về sau đánh tiếp. Châu Phi các quốc gia lần lượt thoát ly thực dân thống trị nửa cái thế kỷ thời gian. Rất nhiều quốc gia cơ bản đều ở như thế trạng thái. Simon không thích nhất cũng là dây dưa dài dòng. Chờ Jan Rubier nói xong nhìn mình. Hắn nhếch miệng lên một vệt mỉm cười. Đối vị này chính mình lương cao thuê mà đến cố vấn quân sự phi thường hài lòng. Quét mắt một vòng văn phòng hắn mấy người. Vừa nhìn về phía hình chiếu màn ảnh trước Jan Rubier. Simon nói ra. Dan, còn có mọi người. Nếu như không để ý lời nói. Tối nay có lẽ có thể bồi ta nấu một cái thông hiểu. Tất cả mọi người là sững sờ, ngắn ngủi nghi hoặc về sau, ngay sau đó ý thức được cái gì, nhưng lại vô ý thức cảm thấy rất không có khả năng. Rwanda cùng nước Mỹ đông bờ biển có 7 giờ chênh lệch. Hiện tại là nước Mỹ đông bờ biển thời gian hơn 6 giờ chiều chuông. Rwanda chính vào trời vừa rạng sáng, đại khái hơn 4 giờ về sau, bên kia liền đêm hừng đông. New York là đêm khuya 11 giờ. Nấu một cái suốt đêm. Simon Westerus dự định làm cái gì? Hồi tưởng Jan Rubier vừa mới miêu tả. Như là đã cảm nhận được Westerus lính đánh thuê uy hiếp. Rwanda quân đội chính phủ nếu như muốn phái binh cùng Westeros lính đánh thuê rằng co, chắc chắn sẽ không quá kéo lâu. Có lẽ ngay tại mấy ngày gần đây nhất, càng có khả năng, cũng là Rwanda bên kia sau mấy tiếng. Bên này quân sự sự vụ trợ lý văn phòng dù sao cũng là vừa mới chiêu mộ đoàn đội. Vô luận là Simon vẫn là Westeros lính đánh thuê cao tầng đều khó có khả năng ngốc đến không giữ lại chút nào địa đem chỗ có tình báo cùng tương quan kế hoạch quân sự đều nói cho Celia Miller, Jan Rubier những thứ này người. Có lẽ, Rwanda bên kia cao tầng đoàn đội đồng dạng cân nhắc đến Jan Rubier vừa mới tự thuật tình huống. Đồng thời chế định Jan Rubier đồng dạng phản chế kế hoạch. Đánh một trận đánh lén chiến. Nếu có thể ở dã ngoại duy nhất một lần tiêu diệt Rwanda số lớn quân sự lực lượng. Xáo trộn đối phương ý đồ cùng Westeros lính đánh thuê bảo trì thời gian dài rằng có tiềm ẩn bố cục. Như vậy, tiếp xuống tới Rwanda nói bừa đồ tộc chính phủ thì triệt để mất đi quyền chủ động. Chỉ bất quá, kế hoạch làm hành động quân sự chủ lực Ukraine lính đánh thuê hôm qua mới vừa mới đến châu Phi A. Tuy nhiên những binh lính này đại bộ phận đều là trước Hồng quân Liên Xô bên trong tinh nhuệ đặc chủng binh cùng lính trinh sát. Nhưng rốt cuộc đều đã phổ biến rời đi quân đội vừa đến thời gian 2 năm. Thì trực tiếp như vậy kéo trên chiến trường. Thật thích hợp sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.